Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, đêm chi giao chiến. Đây là một tòa quy mô khá lớn sân chơi, ra như bây giờ trấn nhỏ trên, thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, trấn nhỏ dòng người có hạn, nghĩ như thế nào cũng sẽ là thâm hụt tiền mua bán. Bất quá, Kamiskop công ty là có tiền, giữ gìn một nhà sân chơi, để che giấu căn cứ chỗ này, vẫn là đáng giá. Morian nói, sân chơi rất lớn, căn cứ vị trí cụ thể ở đâu? Diệp Sát cười khổ nói, không có hỏi, Diệp Sát cũng không có nghĩ tới, sân chơi vậy mà sẽ lớn như vậy, còn tưởng rằng đến sân chơi sau liền có thể tùy tiện tìm tới. Morian nói, làm sao bây giờ? Diệp Sát than một hơi nói, trước trinh sát một cái đi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên cầm ra cú muỗi. Lập tức thân đao trên rất nhanh đã tuôn ra một mảnh tấm màn đen. Bao khỏa rồi Diệp Sát toàn thân, chậm rãi, kia tấm màn đen ngưng tụ hóa hình, rất nhanh tạo thành rồi một cái màu đen nhánh chim lớn. Cú vọ, triệu hoán một đầu cú vọ tiến hành chiến đấu. Tiếp tục thời gian 180 phút đồng hồ, mỗi lần triệu hoán sau, khoảng cách 120 phút đồng hồ nhưng lần nữa tiến hành triệu hoán. Màu đen chim lớn liền là cú vọ, Diệp Sát khoát khoát tay chỉ sau, cú vọ liền dương cánh mà bay, dung nhập bóng đêm, đồng thời hướng trong sân chơi bay đi. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cầm ra PDA mở ra giọng nói nói. Tìm một chỗ đến cao điểm, nhìn chằm chằm trong sân chơi bộ. Morian ở một bên nói, ngươi còn có đồng bạn. Diệp Sát nói, xem như thế đi, hắn phụ trách ẩn núp trong bóng tối trợ giúp. Diệp Sát tự nhiên là tải cho Arbiter hạ lệnh, mà Arbiter tính đồng bạn sao? Đại khái cũng được a, mặc dù xem như sinh mạng thể. Arbiter kỳ thực còn không bằng thi hoa có tồn tại cảm, càng xấp xỉ hơn khôi lỗi. Phân phó xong Arbiter sau, Diệp Sát thì là bắt đầu cùng cú vọ cùng hưởng tầm mắt. Cú vọ là có thể phụ trợ Diệp Sát tiến hành công kích, nhưng ở ban đêm thời điểm dùng để trinh sát cũng là dùng tốt phi thường. Đã có thể tại không trung trinh sát, lại không dễ dàng bị phát hiện. Trong sân chơi không có một ai, nhưng Diệp Sát có thể xác định chỗ này thật có vấn đề, bởi vì không có zombie. Zombie này đồ vật cùng con rắn đồng dạng ở khắp mọi nơi. Tại mặt thế tiến đến thời điểm, trong sân chơi khả năng không có một ai sao? Hiển nhiên không thể nào. Huống chi còn làm việc nhân viên bị virus cảm nhiễm sau, những người này tất nhiên sẽ trở thành zombie. Như vậy, dưới mắt trong sân chơi không nhìn thấy zombie lý do chỉ có thể là một cái. Chỗ này zombie bị thanh lý qua. Diệp Sát ôm cánh tay nói, ngươi đã tới sân chơi sao? Morian gật đầu nói, tới chơi qua mấy lần. Diệp Sát nói, có cái gì so sánh khả nghi địa phương sao? Ví dụ như cái gì cấm chỉ ra vào địa phương. Tốt nhất là khả năng thông hướng đất đáy địa phương. Trong sân chơi kiến trúc đều là mở ra thức, tựa hồ không có gì có thể lấy ẩn tàng. Cho nên, dưới mặt đất căn cứ khả năng so sánh lớn. Morian nghĩ rồi nghĩ nói, không có chỗ kỳ quái gì. Ân, không nên nói kỳ quái nói. Nhà ma tựa hồ rất kỳ quái. Ồ, Diệp Sát con mắt sáng lên nói, làm sao kỳ quái? Morian nói, nơi này nhà ma rất lớn, nhưng là, ta chơi qua một lần, luôn cảm giác đi vào rất nhanh liền ra đến rồi, căn bản không có bề ngoài thoạt nhìn như thế lớn. Diệp Sát nói, có ý tứ rồi. Diệp Sát một lần nữa cùng cú vỏ cùng hưởng tầm mắt, ý đồ tìm kiếm nhà ma tồn tại, nhưng đúng vào lúc này, ầm ầm, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang lên. Đem Diệp Sát cùng Morian đều dọa cho nhảy một cái. Bị nổ tung âm thanh kinh động sau, tìm theo tiếng mà nhìn, liền nhìn thấy sân chơi mặt bên dâng lên một đạo hỏa trụ, xe cáp treo đường dây trực tiếp bị oanh gãy mất một đoạn, hướng về dưới phương đổ xuống. Tiếp lấy liền lại là một tiếng vang thật lớn. Diệp Sát cùng Morian nhìn nhau một cái, lập tức khoát tay nói: "Đi, đi qua nhìn một chút." Diệp Sát cùng Morian hướng về tiếng nổ mạnh phương hướng chạy vội. Đồng thời Diệp Sát cũng là điều khiển cú vọ, để cú vọ hướng tiếng nổ mạnh phương hướng chạy tới. Cú vọ tốc độ cực nhanh, mà lại tại bầu trời bay lượn có thể trực tiếp né qua chướng ngại vật. Tự nhiên đoạt hướng một bước, chạy tới bảo tạc chút. Thông qua cú vọ tầm mắt, Diệp Sát trên cao nhìn xuống thấy rõ rồi tình huống phía dưới. Một tên nữ nhân đang bị bốn phía công lấy, đối phương ước chừng có tầm 10 người. Cùng Diệp Sát lúc trước giết chết tên kia cầm miscope công ty nhân viên tác chiến ăn mặc đồng dạng y phục tác chiến. Diệp Sát sửng sốt một chút nói: "Lâm Tuyết Mai, nữ nhân kia là lúc trước tử vong đoàn tàu trên thấy qua kia nữ nhân." Ba tên nhân viên phục vụ một trong, trừ rồi Diệp Sát cùng Ngũ Tư Kỳ bên ngoài tên thứ ba nhân viên phục vụ. Lâm Tuyết Mai rất mạnh. Theo Ngũ Tư Kỳ chỗ nói, nàng có lẽ là sớm nhất một nhóm trở thành nhân viên phục vụ nhân loại. Sự thực cũng là như thế. Lâm Tuyết Mai trong tay có một cái roi lưỡi đao, một tiết, giống như là một đống trăng lưỡi liềm hình lưỡi dao bính thấu đồng dạng. Công kích lúc, roi lưỡi đao có thể duỗi dài đến tầm 10 mét bộ dáng. Lực phá hoại to lớn, có thể mở ra tất cả đồ vật, đánh trúng mặt đất, mỗi một kích đều có thể tại mặt đất trên chém ra một đạo 3-4 mét vết cắt. Mà lại, kia thanh roi lưỡi đao hiệu quả còn không chỉ lực phá hoại mà thôi. Bởi vì, Diệp Sát nhận biết kia thanh roi lưỡi đao, Eroblade, đây là bảo khố danh sách bên trong vũ khí, giá trị 100 mai vàng khô lâu tệ. Diệp Sát mặc dù không biết rõ toàn bộ hiệu quả, nhưng biết rõ trong đó hai cái hiệu quả. Một cái hiệu quả là cùng Alaska xiên bắt cá voi đồng dạng hút máu chữa khỏi. Một cái khác hiệu quả gọi là vận rủi. Bị Eroblade chém trúng, thời gian nhất định nội sẽ ở vào suy yếu trạng thái. Đương nhiên, đó cũng không phải Eroblade toàn bộ hiệu quả. Không phải giá trị không được 100 mai vàng khô lâu tệ. Chỉ là thừa xuống hiệu quả, Diệp Sát không rõ ràng mà thôi. Về phần Diệp Sát vì cái gì có thể biết rõ, tự nhiên là kiếp trước gặp người dùng qua. Cho dù như thế, Lâm Tuyết Mai trước mắt như cũ ở vào hạ phong, thậm chí chiến cuộc đối nàng mà nói còn có thể nói là có chút nguy hiểm. Đại đa số nhân viên tác chiến căn bản không phải là Lâm Tuyết Mai đối thủ, nhưng này chút nhân viên tác chiến lĩnh đội rất mạnh. Đó là một người mặc màu đen áo khoác ngoài nam nhân, ước chừng 40 tuổi, hai bên gò má bên trên có giao thoa mặt sẹo, tựa hồ nắm giữ lấy cùng loại lấy thuấn di vậy năng lực. Tốc độ nhanh vô cùng, không ngừng tại Lâm Tuyết Mai bốn phía di động. Gia hỏa này là Lâm Tuyết Mai đối thủ chủ yếu, cái khác nhân viên tác chiến chỉ có thể coi là phụ trợ. Diệp Sát lợi dụng cú vọ nhìn chằm chằm chiến cuộc, không khỏi trầm ngâm, giúp không giúp, nhân viên phục vụ ở giữa cũng không phải là đồng bạn. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ chỉ có hai cái, hoàn thành nhiệm vụ người mới có thể cầm tới ban thưởng. Lâm Tuyết Mai sẽ xuất hiện ở đây, hiển nhiên cũng đã nhận được cái gì tình báo, cho nên mới sẽ chạy đến sân chơi. Vì rồi nhiệm vụ, hai người có thể nói là đối thủ cạnh tranh. Diệp Sát cùng Lâm Tuyết Mai ở giữa chỉ gặp qua một lần, thậm chí không có mở miệng nói chuyện qua, căn bản không tồn tại lấy cái gọi là nhân tình. Nếu như đơn thuần chỉ là Lâm Tuyết Mai sống lấy hoặc tử vong, Diệp Sát căn bản sẽ không xuất thủ. Chết sống của người khác cùng chính mình có liên can gì? Diệp Sát tuyệt đối sẽ không vì rồi không thể làm chung người, để chính mình rơi vào hiểm cảnh. Cho nên, Diệp Sát đang suy nghĩ lợi và hại. Cứu xuống Lâm Tuyết Mai. Phải chăng có thể từ Lâm Tuyết Mai nơi đó đạt được tình báo hữu dụng? Tiếp theo, nếu không có gì ngoài ý muốn, tên kia ăn mặc áo khoác màu đen nam nhân, có lẽ là nhân viên phục vụ nhiệm vụ bên trong mục tiêu một trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.